Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 63. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay bắt đầu bằng phần câu đố trong tuần Question of the Week về thời biểu hàng ngày của phần đông người Mỹ. Tiếp theo là phần câu chuyện giữa bài Cathy ăn tối ở tiệm The Garden. Và cuối cùng là phần Anh ngữ thương mại trung cấp Functioning in Business. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Question of the Week. It's time to answer last week's question. The question was, when do they do it? Are you ready to play, Kathy? Let's go. Okay, the first question is, when do most Americans eat dinner? Do they eat at 1 o'clock in the afternoon or at 6 o'clock in the evening? Well, let's see. Most Americans eat dinner in the evening after work and school is over. So, 6 o'clock in the evening. That's right. Americans eat dinner in the evening. Question 2. When do most Americans work? Do they work Monday through Friday or Monday through Saturday? Well, some Americans work on the weekends, on Saturday or Sunday. But most Americans work Monday through Friday. So my answer is Monday through Friday. Right. Now the last question. When do most Americans watch television? Do they watch television in the morning or in the evening? Okay, I know that some Americans watch television in the morning, but most Americans watch in the evening. Yes, that's right. Thanks for playing. You're welcome, Max. Trong phần 2 của bài học, quý vị nghe Cathy nói chuyện về bữa ăn tối của cô ở một nhà hàng bán đồ ăn chay. Cathy tells about her dinner at a vegetarian restaurant. The meeting took place at a train station in Washington, D.C. Câu chuyện xảy ra ở nhà ga xe lửa ở Washington, D.C. Quý vị nghe mấy chữ mới. The front page. Front. F-R-O-N-T. The front page. Trang nhất tờ báo. A dessert. D-E-S-S-E-R-T. Dessert. Là món ăn tráng miệng. A pizza. P-I-Z-Z-A. A pizza. Đó là bánh mì nướng lò kiểu Ý. Trên mặt có rắc thịt bò nghiền hay sốt xít. Tiếng Anh gọi là pepperoni. Format vụn. Tiếng Anh gọi là grated cheese. Và nấm. Tiếng Anh gọi là mushroom. Và sốt cà chua. Tiếng Anh gọi là tomato sauce. Quý vị nghe chữ cheese. Format. How was your dinner? Bữa tối của bạn ra sao? Quý vị nghe câu. The industrial spies are in jail. The industrial spies are in jail. Những người gián điệp kỹ nghệ hiện ở trong nhà giam. Jail. J-A-I-L. In jail. Là bị giữ ở trong nhà giam. Quý vị nghe thêm một chữ. Lasagna. L-A-S-A-G-N-A. Lasagna. Là một kiểu bánh mì Ý mềm. Gồm có nhiều lớp. Có sốt cà chua, thịt nghiền và phô mát. Quý vị cũng nghe một chữ tán thán. Thank goodness. Thank goodness nghĩa là cảm ơn trời đất. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. And that's it. We're off the air. Well, what a weekend. Did you see the newspaper? Yes, I did. The two industrial spies were on the front page. When I told my friend Anne about it, she couldn't believe it. She's your friend. She's moving to San Diego, right? Yes, that's her. How was your dinner? At the vegetarian restaurant, The Garden. Oh, it was delicious. What did you have? I had a vegetarian lasagna, and Anne had some fish. How was it? Well, everything was delicious. The desserts were wonderful, too. Sounds great. Maybe my wife and I will try it sometime. But I don't think we could take our son. There's nothing for him to eat there. Oh, I saw some good-looking pizzas. Big pizzas with lots of cheese. Pizza, huh? He loves pizza. Elizabeth, I want to know all about you and Boris and the industrial spies. Hi, folks. Well, I can't tell you much, Really, it's all over. Boris is fine. The industrial spies are in jail. Thank goodness. So, it's on with the show. All right. Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music. Phần tới là phần Anh ngữ thương mại trung cấp, Functioning in Business, chú trọng về các tập tục kinh doanh Hoa Kỳ. Bài học phần này nói tiếp về cách kiểm chứng lại cho đúng các điều dự trù, tiếng Anh gọi là Confirming Plans, Part 4. Phần này chú trọng về cách cho ý kiến, Offering an Opinion. Cô Elizabeth sắp phỏng vấn Ms. Graham qua điện thoại về dự án mua người máy của hãng International Robotics của Charles Blake. Mời quý vị nghe mấy câu dài. Today we are going to listen to your meeting with Mr. Epstein on Tuesday, June the 11th last year. Today we are going to listen to your meeting with Mr. Epstein on Tuesday, June 11th last year. Hôm nay chúng ta sẽ nghe cuộc nói chuyện đã thâu băng giữa bà Shirley Graham và ông Epstein hôm thứ ba, 11 tháng 6 năm ngoái. Quý vị nghe câu nữa. Mr. Epstein had met with Mr. Blake earlier that day. Hôm ấy trước khi gặp bà thì ông Epstein đã gặp ông Blake. Quý vị nghe câu thứ ba. And they had discussed your plans to build a new factory. Và họ đã thảo luận về dự án của bà xây một xưởng máy mới. Nhận xét. Trong câu, Mr. Epstein had discussed the project with Mr. Blake before he met with Ms. Graham. Ông Epstein đã bàn về dự án với ông Blake trước khi ông họp với bà Graham. Thì chữ had discussed ở thì past perfect tense và met ở thì simple past. Ta dùng past perfect để tả hành động hay tình trạng xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Và hình thức của past perfect là had cộng với past participle. Quý vị nghe một câu dài. I wanted to be sure that Mr. Blake was aware of my concerns about the October deadline and after-sales service. I wanted to be sure that Mr. Blake was aware of my concerns about the October deadline and after-sales service. Tôi muốn biết chắc rằng ông Blake biết rõ mối quan tâm của tôi về hạn chót vào tháng 10 và các dịch vụ sau khi giao hàng. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 4. This program focuses on offering an opinion. Interview. On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. She is calling from her office at Advanced Technologies in San Jose, California. How are you, Ms. Graham? Fine, thanks. Today, we are going to listen to your meeting with Mr. Epstein on Tuesday, June 11th last year. Mr. Epstein had met with Mr. Blake earlier that day, and they had discussed your plans to build a new factory. Yes, that's right. And I wanted to be sure that Mr. Blake was aware of my concerns about the October deadline and after-sales service. Let's listen to the conversation. Okay. Trong phần tới, ta nghe lại cách hỏi lại cho chắc những dự tính. Trong đó, ông Epstein gặp bà Graham ở phòng làm việc của bà ấy. Quý vị nghe lại chữ deadline, hạn chót. Excellent meeting. Buổi họp có kết quả tốt đẹp. Impressed. I-M-P-R-E-S-S-E-D. Impressed. Có ấn tượng tốt. Cảm phục. Flexibility. Flexibility. Mềm dẻo, linh động. I think I can work things out with him. I think I can work things out with him. Tôi nghĩ là tôi có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề khó khăn với ông ta. Quý vị nghe chữ work things out. Work things out. Tương tự như chữ solve. Find out the solution. Tìm ra giải pháp. Quý vị cũng nghe chữ the states. The states, đó là the United States, Hoa Kỳ. Quý vị có nghe nhóm chữ as long as, miễn là, chừng nào, tương tự provided that. Quý vị cũng nghe chữ reservation, reservation tức là sự dè dặt. Nhớ là quý vị đã học nghĩa của reservation là dành chỗ trước. Trong đoạn kế tiếp, reservation có nghĩa là sự dè dặt. Quý vị nghe câu, the technology of their product is excellent. Kỹ thuật của sản phẩm của họ rất tốt. Quý vị cũng nghe câu, let's discuss further tomorrow. Let's discuss further tomorrow. Mai chúng ta sẽ lại bàn thêm, further, thêm nữa. Go ahead, tiến hành, khởi sự. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Dialogue. Mr. Epstein is meeting with Ms. Graham in her office. Now, have you already discussed any of the project with him? Yes, I had an excellent meeting with him this afternoon. And did you tell him about my main concerns? Do you mean the October deadline? Yes, and the fact that they have no after-sales service in the States. Yes, I did. And again, I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him. Okay, as long as it's clear to both of you that it has to be worked out, and before October, because that's our deadline. Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again, the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this. Yes, all right. Well, let's discuss it further tomorrow. All right? Okay, all right. Thank you. We'll see you tomorrow. We'll see you around 12 o'clock. Okay. Tiếp theo đây, quý vị nghe rồi lặp lại những câu có những chữ khó vừa học. Thí dụ như trong câu, I was impressed with his flexibility. I was impressed with his flexibility. Tôi có ấn tượng tốt về thái độ mềm dẻo của ông ta. Xin mời quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. Have you discussed the project with him? Did you tell him about my main concerns? Do you mean the October deadline? I was very impressed with his flexibility. I think that we can work things out with him. Trong phần tới của bài học, quý vị nghe mấy chữ khó. To deliver, giao hàng. To install, ráp vào hay là lắp máy vào. Install, đánh vần. I-N-S-T-A-L-L, install. Quý vị cũng nghe chữ begin operation, bắt đầu hoạt động. Adequate maintenance, bảo trì đầy đủ. Quý vị nghe, to be convinced, tin. I'm convinced of his honesty. I'm convinced of his honesty. Tôi tin ở sự thành thật của ông ta. Quý vị nghe câu dài. I wanted to be sure that the robots could be delivered and installed on time. Tôi muốn chắc là người máy tự động sẽ được giao và ráp đúng hẹn. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Interview. Ms. Graham, let's talk about your conversation with Mr. Epstein. Your main concerns were with the October deadline and after-sales service. Yes, that's right. I wanted to be sure that the robots could be delivered and installed on time. By October. Yes, the factory had to begin operation in October. I also was concerned about after-sales service. International Robotics is a Chinese company. I wasn't sure that they would be able to provide adequate maintenance and repair service. Mr. Epstein seemed pleased with Mr. Blake's responses to these questions. Yes, Mr. Epstein was convinced that we should buy Mr. Blake's robots. I wasn't so sure. I see. Well, thank you very much for being on our show. It's been my pleasure. Let's take a short break. Quý vị vừa học xong bài số 63 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.